Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 93. Chương 93: Căng vọt thần lực. Tần Phong nhìn trong tay viễn cổ cục gạch, lâm vào sâu đậm trầm tư. Tốt như vậy một tòa tòa thành, thật chẳng lẽ chắp tay tặng cho Quang Minh Chi Long? Ân, ở mặt nhật phía sau, người chơi thậm chí có thể mang thành trì dẫn vào hiện thực. Nếu như mình nuốt vào tòa pháo đài này, đây chẳng phải là, đồng thời, phụ cận sở hữu đại lượng khoáng sản, phát triển tuyệt đối không thiếu tiền. Bất quá, hiện nay cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút. Thứ nhất, hắn còn không có kiến thành lệnh. Thứ hai, vận rủi ao đầm địa lý vị trí quá mức đặc thù. Trời u ám. Người chơi biết thu được vận rủi báp, không thích hợp kiến thành. Thứ ba, vận rủi ao đầm địa lý vị trí trọng yếu. Ở chỗ này kiến thành, địa ngục thế lực không thể nghi ngờ biết ồ ạt tiến công. Nói chung, chuyện này phải thi cho thật giỏi lo suy nghĩ. Trong lúc suy tư, Tần Phong đi tới đại điện hậu viện. Một cái hơn 500 thước đại hố sâu xuất hiện ở trước mắt. Không giải thích. Tần Phong trực tiếp hướng trong hố sâu đi tới, bên trong thập phần cự đại, âm u, mới vừa đi chưa được hai bước, Tần Phong liền thấy một cái cự đại hắc sắc cự long hài cốt. Hài cốt bên trên dính một tia hắc khí, có vẻ cực kỳ kiệt sức, tựa hồ là đã bị ma hóa, làm Tần Phong đến gần thời điểm, cái kia cỗ hài cốt bỗng nhiên mở mắt, phàm nhân, ngươi là ai? Quấy giày ta an nghỉ. Cự lự hài cốt âm xâm xâm nói rằng, ta là Quang Minh Chi Long Bahamut đại nhân đặc sứ, đến đây thu hồi nhật thực trong chiến tranh tử vong cự long hài cốt, làm cho linh hồn của bọn họ được an nghỉ. Tần Phong nói rằng, hơn 300 năm, linh hồn của ta rốt cục có thể giải cởi. Cự lự hài cốt thanh âm kiệt sức, nhìn phía Tần Phong. Lần thứ 6 nhật thực trong chiến tranh, ta và những đồng bạn tao thụ thâm uyên ác ma tập kích, gặp bị trọng thương, nhưng may mắn tìm được rồi thất lạc tổ long thành. Nhưng tiếc là, chúng ta cuối cùng không có thể còn sống sót, mà linh hồn cũng vô pháp ly khai vận rủi ao đầm. Hiện tại, phàm nhân, đem hài cốt của ta cất vào trong túi đeo lưng của ngươi. Linh hồn của ta là có thể giải thoát rồi. Tần Phong theo lời hành sự. Sau một khắc, một cái rưỡi trong suốt cự long chi phách liền hiện ra. Cảm tạ ngài, phàm nhân, mời tiếp thu phần thưởng của ta a. Cự lượng linh hồn khẽ gật đầu. Sau đó một đạo bạch quang liền từ cự long trong con ngươi bản bắn mà ra, rơi xuống Tần Phong trên người. Keng, chúc mừng. Ngài thu được cự long chi phách chúc phúc, thần lực cộng 3, chúc mừng, ngài thu được cự long chi phách quà tặng, long lệ bảo thạch mảnh nhỏ 1, chúc mừng, ngài thu được cự long chi phách tán thành, trật tự long tộc danh vọng 100, liên tiếp thanh âm nhắc nhở vang lên, sát, kiếm lợi lớn, nhìn một dãy lớn thưởng cho, Tần Phong vẻ mặt mỹ tư tư. Lại là 3 thần lực tới tay, tổng thần lực đạt tới 35 điểm. Phàm nhân, xin đem thi thể của ta cùng tổ long thành tin tức báo cho biết Quang Minh Chi Long Bahamut đại nhân, long thần đại nhân nhất định sẽ tưởng thưởng trọng hậu ngươi. Cự long chi phách thanh âm càng lúc càng mờ nhạt, sau đó hóa thành hư vô. Tốt, cự lâm đại nhân. Tần Phong khóe miệng lộ ra một không dễ dàng phát giác giảo hoạt. Ha ha, tổ long thành nhưng là quang minh trận doanh, địa ngục trận doanh tranh đoạt bảo tàng lớn. Nếu như có thể nuốt riêng, hắn chính là không bỏ được chắp tay tặng người. Nếu cự long chi phách nói nơi này có đồng bạn của hắn. Tần Phong lại đang trong hố sâu tìm một lúc lâu, rốt cục lại tìm được một đầu cự long hài cốt. Sau đó lên trước kích phát giống nhau đối thoại. Keng, chúc mừng, chúc mừng. Một loạt thưởng cho tới tay. Trong nháy mắt lại là 3 điểm thần lực. Keng, Keng, keng, keng, bên dưới hố sâu mặt càng lúc càng lớn. Tần Phong cũng bắt đầu gặp phải càng ngày càng nhiều cự long hài cốt. Đến khi hắn đi tới hố sâu phần đáy thời điểm, đã góp nhặt tổng cộng 9 có đủ cự long hài cốt. Tổng cộng thu được ước chừng 27 điểm thần lực. Tổng thần lực từ vào tổ long thành phía trước 32 điểm, một lần hành động đề thăng tới 59 điểm, không sai biệt lắm gấp bội. Cái này là đủ chống đỡ Tần Phong thiên sứ hình thái 59 giây. Quả thực không nên quá biến thái. Keng, chúc mừng, ngài thu thập đủ 12 có thể long lệ mảnh nhỏ. Hiện tại chính thức vì ngài hợp thành một viên hoàn chỉnh long lệ bảo thạch. Lúc này, Du Hí cũng nêu lên nói, long lệ bảo thạch có thể dùng đến cùng cự long giao dịch, vô cùng hữu dụng. Kế tiếp, Tần Phong liếc nhìn hố sâu dưới đáy. Dưới đáy đã bị một khối lại một khối viễn cổ đá hoa cương, xa cổ thạch cục gạch cho phá hỏng. Nếu muốn lại tiến vào trong tìm tòi kết quả, nhất định phải sử dụng chuyên nghiệp công nhân hoặc là cơ giới thiết bị, đem các loại đá hoa cương, viên đá, toái thạch cho rời mới được. Thám hiểm cũng chỉ có thể dừng ở đây. Chỉ có lần nữa mang một chi đội xây cất qua đây mới có thể suy nghĩ tiến thêm một bước đào móc sự tình. Mà lúc này, hắn lại nhìn dưới mấy đại nhiệm vụ. Cự ông thức tỉnh chương 1. Thu thập cự long hài cốt. 12/3. Người chết không cách nào ở ao đầm ngủ yên. Thu thập chết trận sĩ binh di hài. 3560 có đủ. Tìm kiếm vận rủi ao đầm khoáng sản, tìm được phổ thông khoáng sản 525 chỗ, hy hữu khoáng sản 188 chỗ, cao cấp khoáng sản 121 chỗ, không biết khoáng sản 15 chỗ, tìm kiếm thất lạc tổ long thành, đã tìm được. Ân, 4 cái nhiệm vụ đều đã hoàn thành viên mãn, hơn nữa còn là vượt mức hoàn thành. Nói vậy thưởng cho nhất định vô cùng phong phú. Ở cuối cùng, hắn lại đem tìm kiếm khoáng sản trong nhiệm vụ. Những cái này hy hữu khoáng sản, cao cấp khoáng sản, không biết khoáng sản tọa độ toàn bộ cắt bỏ. Ân, những thứ này khoáng sản, hắn có thể không bỏ được toàn bộ nói cho địa tinh. Trở về thành, nếu hết thảy nhiệm vụ đều đã hoàn thành, Tần Phong cũng không nhiều do dự. Trực tiếp đánh tan nát trong tay trở về thành quyển trục. Chuẩn bị trở về thánh khôi thành lĩnh thưởng cho. Sau đó, không đợi hình ảnh cắt đến thánh khôi thành, Tần Phong liền vội vã ló cao. Ân, hiện tại thời gian đã đến nên sủng hạnh hai cái tiểu nha đầu lúc. Hai ngày này, Gina, Lina hai tỷ muội vẫn ở tại cô Hạng Vũ Hà nơi đây. Cũng chính là Tần Phong gian phòng sát vách. Hai tỷ muội ban ngày đến trường, buổi tối liền nhốt ở trong phòng không được, biểu hiện rất ngoan ngoãn. Khách phòng cửa chính vẫn như cũ còn có hai hàng bảo tiêu nghiêm mật gác. Tỷ tỷ, đêm qua cặn bã nam ở chỗ này qua đêm thời điểm nói mớ trong chăn, muội muội Lina hôm nay mặc hắc sắc vớ dài, trên đầu một đội mao nhung nhung tai mèo, hướng tỷ tỷ Gina nói rằng. Hắn nói gì? Gina ngày hôm nay một thân 2B tiểu tỷ tỷ cos trang bị. Trước mắt, dường như vẫn còn ở hiện lên ngày hôm qua bị cặn bã nam hung hăng chinh phục tràng cảnh. Hai ngày này, mỗi ngày ban đêm, cặn bã nam đều sẽ đến đúng giờ tới, sau đó làm lại nhiều lần hai tỷ muội nửa đêm. Có đôi khi sẽ trực tiếp ly khai, có đôi khi lại ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi mà. Nhưng vô luận như thế nào, cũng không để cho hai nàng lấy xuống cái chụp mát. Tuy là mỗi lần đều rất thoải mái, nhưng tỷ tỷ Gina cũng rất kỳ quái. Cặn bã nam là thế nào tiến vào phòng? Lẽ nào mỗi ngày bò lổ thông hơi? Vậy hắn cũng quá cực khổ a. Hắn ở trong mơ nói thần vực sự tình. Cái gì cự long eo, hỏa hoàng pháp sư, băng hoàng pháp sư, hanh, xác định cặn bã nam chính là hội trưởng bạo quân không thể nghi ngờ. muội muội vành vành lên khả ái cái miệng nhỏ nhắn. Cái kia, chúng ta đêm nay liền vạch trần hắn. Tỷ tỷ Gina thở phì phò nói. Ân, tỷ tỷ, muội muội gật đầu. Chúng ta đeo cái che mắt a. Cặn bã nam lập tức sắp tới. Lần này tỷ tỷ trước phải hưởng thụ cặn bã nam lần đầu tiên. Tỷ tỷ Gina liếc nhìn điện thoại di động, lập tức khuôn mặt mắc cờ đỏ bừng đem cái chụp mắt đổi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.